Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 136 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Thập thất đệ, đệ ở đây lục soát, ta cùng lão tam ra bên ngoài tìm dược viên của Chung gia. Đường Phong liếc hắn nhìn một cái, biết là hắn muốn nhường nơi tốt nhất cho mình. Dù sao dược liệu được cất giữ trong thạch thất và so với bên ngoài chắc chắn là quý trọng hơn. Ở đây không chỉ có linh đan diệu dược được luyện chế tốt, bị kiếp võ công, nói không chừng còn có linh thạch mà Chung gia chưa từng dùng đến. Còn dược liệu bên ngoài tuy rằng cũng rất trân quý, nhưng dù sao cũng không thể nào bằng linh thạch được. Lần này bất ngờ được chọn tham chiến Chung gia, bất luận là theo đề nghị, theo đóng góp lực lượng, Đường Phong đã chiếm hơn phân nửa công lao. Nếu không có hắn, mọi người căn bản không thể nào an toàn đến chỗ này, càng không thể giết được nhiều người như vậy. Đường Long nguyện ý trao chỗ tốt ra cũng là đương nhiên. Về phần Lục Tỷ, đại khái bởi vì nàng là một nữ nhân, Đường Long mới để cho nàng được thâm lây cùng Đường Phong. Nhưng phương pháp xuất nhập của thông đạo bên ngoài, Đường Phong lo lắng hỏi. Sau khi tiến vào, ta đã nhớ kỹ rồi. Đường Long cười cười. Ta cũng nhớ kỹ rồi. Đường Tử Thư sờ sờ mũi. Ai, thôi được. Đường Phong cũng không từ chối. Dù sao lúc này muốn cướp đoạt gì ở nơi đây, hắn cũng định chia đều cho cả ba người này, cũng không cố ý độc chiếm. Ai ở trong hay ngoài sơn động cướp đoạt cũng như nhau thôi, liền căn dặn. Vậy thì nhị ca, tam ca, hãy cẩn thận. Việc hoàn thành nơi chúng ta còn chưa ra, thì các huynh cứ lập tức ra khỏi Chung Linh Cốc. Tiểu đệ tự có cách mang theo Lục Tỷ thoát thân. Ừ, thập thất đệ cũng cẩn thận. Đường Long và Đường Tử Thư gật đầu. Đối với bản lĩnh của Đường Phong thì không hề nghi ngờ, lập tức theo hướng về thoát ra ngoài. Hai người đi rồi, Đường Điềm Điềm mới khẽ thở gấp, đôi mắt mở to sáng rực, nhìn chằm chằm Đường Phong. Vừa chờ mong vừa khẩn trương hỏi. Thập thất đệ à, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Vừa nghĩ chạy vào nhà kẻ khác làm kẻ trộm, mà lại là trong nhà của kẻ thù, Đường Điềm Điềm hưng phấn, sự đen tối trong đáy lòng hoàn toàn được nhen nhóm lên. Đường Phong nhìn nàng một cái, khom lưng lục soát một thi thể nằm trên mặt đất, lấy ra một khối linh thạch lắc lắc với nàng. Lục soát đi, có gì đáng giá thì lấy hết, một sợi lông cũng không để lại. Nhìn thấy linh thạch, sắc mặt Đường Điềm Điềm thoáng đỏ lên, hơi thở càng gấp gáp. Lại trông thấy một thi thể khác trên mặt đất, thần sắc đấu tranh trong giây lát, rồi nhấc chân chạy hướng ra ngoài. Ta đi tìm ở chỗ khác xem sao. Cô nàng này đã giết vài người rồi, vậy mà còn không dám lục soát trên thi thể người ta. Đường Phong cũng không quản nàng. Lúc này hẳn là bên trong sơn động không còn ai khác, hơn nữa xung quanh cũng không có cơ quan ám khí gì, cứ để cho nàng đi tìm là được. Ngưng luyện âm hồn của ba thiên giai Chung gia ra, Đường Phong cũng lục soát trên người bọn họ một lúc, tổng cộng có ba khối linh thạch, một ít đan dược. Đan dược không quá quý trọng, hơn nữa năng lượng trong linh thạch đã bị dùng hơn nữa, giá trị cũng không quá lớn. Dù sao cũng là đệ tử tinh anh của Chung gia, mỗi một người có một khối linh thạch cũng là đương nhiên. Cũng giống như Đường Long và Đường Tuấn, chỉ sợ cũng được Đường Ngạo ban cho họ linh thạch để phụ trợ tu luyện. Quay người ra khỏi gian thạch thất đó, Đường Phong tiến nhập vào một gian bên cạnh. Ngoài trừ gian thạch thất này ra, các thạch thất còn lại đều mở rộng cửa, không có bất luận cái gì ngăn cản hết. Quay đầu nhìn một vòng, Đường Phong phát hiện gian thạch thất này trống không, căn bản không có vật gì, có chút thất vọng. Bước chân lại không dừng, đi tiếp vào gian tiếp theo. Lần này, ngược lại có chút phát hiện, trên mặt đất trong thạch thất rõ ràng có hơn 10 khối khoáng thạch cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau. Lớn thì chừng như vài nước, nhỏ thì cỡ bằng chậu rửa mặt. Trước mặt Đường Phong sáng ngời, có thể đây là khoáng thạch được linh gia gia tộc Chung gia cất giữ. có lẽ tuyệt đối không phải là vật phẩm hàng thường. Khoáng thạch đối với người khác có thể không có trọng dụng gì, nhưng đối với Đường Phong mà nói thì có tác dụng. Rèn âm khí cần một lượng khoáng thạch lớn. Khoáng thạch càng trân quý, rèn ra âm khí có tinh chất càng tốt hơn. Hơn nữa trước đó rất lâu, Đường Phong đã xem qua huyền bí của Thiên Công Đồ Phổ. Đối với các loại cơ quan được ghi chép bên trong vẫn còn rất hứng thú. Đáng tiếc, mình vẫn không tìm được đủ vật liệu để chế tác chúng. Một lần thu được khoáng thạch trân quý nhất, phải kể tới thiên ngoại vận thạch được thu được từ Nhất Đào Môn. Chỉ có điều một khối này thì là không đủ. Mà phía trước có hơn 10 khối khoáng thạch. Đường Phong kiểm tra một chút, không khỏi vô cùng vui mừng. Hơn 10 khối khoáng thạch được cất giữ nơi đây, xác thật là bảo vật vô giá. Có tiền đặt ở bên ngoài cũng không thể nào mua được. Một số quặng sắt, quặng thiết, quặng vàng đồng, quặng sắt đen cũng không phải là trường hợp cá biệt. Tất cả mình đều cần, hơn nữa còn tìm kiếm không được. Đây là những thứ mà Chung gia cất giấu bao nhiêu năm qua. Đại khái đặt ở chỗ này dùng để chuẩn bị chế tạo binh khí. Đáng tiếc đã bị Đường Phong nhanh chân đến trước. Đường Phong đương nhiên sẽ không khách khí với Chung gia, thu hơn 10 khối khoáng thạch này vào trong mỹ ảnh không gian. Đổi lại là người khác tới đây, nhìn những khoáng thạch kích cỡ không hề nhỏ này, hẳn là lực bất tòng tâm. Đại khái cũng chỉ có Đường Phong dựa vào không gian mỹ ảnh mới có thể di chuyển được. Thập thất đệ à! Vừa nhét hết khoáng thạch vào trong mỹ ảnh không gian, thì Lục Tỷ như con thỏ nhỏ, nhảy vào. Trên hai tay nhỏ bé, đầy áp, hừng phấn nói. Người xem, đây là linh lung thủ của Chung gia. Còn có quỷ ảnh đao, còn có thiền cờ kiếm pháp, kiện nguyên công, phản phát điện tàng. À da, tất cả đều là bí mật bất truyền của Chung gia. Đường Phong nói, Lục Tỷ à, tỷ phát tài rồi. Hai tay Đường Điểm Điểm cầm những quyển bí kíp võ công che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cười tới run rẩy cả người, đang cười lại mở miệng. Thế nhưng ở đây còn có rất nhiều. Chúng ta làm thế nào mà mang ra ngoài được đây? Mấy thứ này rất là tốt đó. Cái này sao? Đơn giản thôi. Đường Phong nhận lên mấy quyển bí tịch hờ hờ trước mặt nàng, miệng thì thầm niệm vài câu, quát khẽ. Biến. Trong nháy mắt, bí tịch biến mất. Đường Niệm Niệm xem mà choáng váng, sửng sốt rất lâu, miệng đột nhiên méo xèo, ấm ức nói. Thập thất đệ à, đệ ném những bảo bối ta tìm được đi đâu rồi? Mau trả lại cho ta đi. Đường Phong giờ khóc giờ cười, nhanh chóng thì thầm vài câu niệm chú. Những quyển bí tịch trong không gian mỹ ảnh lại hiện ra. Đường Điểm Điểm lúc này mới lau nước mắt, tội nghiệp nhìn Đường Phong. Những thứ này vừa rồi đi đâu? Đường Phong nghiêm trang nói. Bí mật này ta chỉ nói cho Lục Tỷ biết thôi, thì tuyệt đối không được tiết lộ. Thấy Đường Điểm Điểm ra sức gật đầu, Đường Phong mới thuận miệng nói bừa. Tiểu đệ tu luyện công pháp, có tên gọi là Đại Na Di Thần Công, tu luyện đến tầng cao thâm, có thể niệm chú, giấu đi những đồ vật cách xa nghìn dặm. Đợi khi cần dùng đến thì lấy ra. Vừa rồi ta thi triển thần thông, chuyển mấy thứ đó về Đường gia rồi. Đường Điểm Điểm tin là thật, liền trực tiếp coi Đường Phong là thiên nhân. Há miệng trợn mắt, trọng mắt chỉ thẳng theo dõi hắn. Đường Phong hờ hờ tay trước mặt nàng, cuối cùng cũng kéo lại được sự chú ý của nàng. Dáng vẻ nàng cảm khai nói. Thật là thần kỳ. Đường Phong chỉ một ngón tay ra bên ngoài. Tiếp tục đi tìm, tìm được rồi thì cầm tới tìm ta, ta cho chúng về Đường gia. Được. Đường Điểm Điểm hưng phấn giống như nữ mạ phỉ, lại xoay người xông ra ngoài. Tiểu nha đầu. Đường Phong nhìn theo lưng nàng mà lắc đầu. Hai người bận rộn trong thạch thất của Chung gia, có Đại Na Di thần công của Đường Phong tương trợ. Đường Điểm Điểm lần lượt cướp đoạt này càng lợi hại, đáng tiền hay không đáng tiền, hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần là tìm được, toàn bộ mang về tống hết cho Đường Phong. Đường Phong nhận lấy, nhắc hết vào trong mỹ ảnh không gian. Bảo bối trong mật thất Chung gia không ít, các loại linh đan diệu dược quý báu, các dược liệu đã hoàn thiện được hai xuống, còn các vũ khí thiền binh cũng tìm được vài thanh. Tuy nhiên, hầu hết các thạch thất đều trống không, khiến Đường Phong có chút thất vọng. Tất cả những đồ vật đó, để Đường Phong quan tâm nhất, chính là một dược định cao nửa người, đứng ba chân. Dược định màu sắc hương thơm cổ xưa. Bách Hoa Dược Vương Định. Đây là một trong những bảo bối của Chung gia. Dùng nó để luyện thuốc, có thể nâng cao tỷ lệ thành công cực lớn. Dược định cùng chia đẳng cấp. Tuy rằng Đường Phong không hiểu chia thuốc, nhưng phương diện này cũng khá hiểu biết. Ví dụ như nói, dược định bên trong thiên tú đều là mặt hàng bình thường nhất. Thời gian chế thuốc thành hay bại, toàn bộ phải dựa vào bản lĩnh và sự khống chế mọi lửa của luyện dược sư. Luyện dược sư của các đại tông môn, nguyện vọng suốt đời chính là muốn có được một dược định tốt nhất để tăng tỷ lệ thành công chế thuốc và sản xuất thuốc của mình. Nhưng tìm được dược định thiên binh tốt rất khó, căn bản tìm kiếm không có được. Dược định này là dược định tốt nhất trong linh mạch chi địa, đặt ở giữa thế tục tuyệt đối là xuất sắc nhất. Trong linh mạch có nhiều luyện dược sư của các gia tộc tài, thời điểm luyện chế một ít đan dược trân quý sẽ đến Trung Linh Cốc tìm Trung gia mượn dùng dược định này. Đồng thời theo đó, sau khi luyện chế thành công sẽ phải cấp cho Trung gia một ít để tạ ơn. Những năm gần đây, Trung gia dựa vào dược định này kiếm được không ít thứ tốt. Mà hiện tại, chiếc bách hoa dược vương định này cũng đã bị Đường Phong thu thập cho vào túi, mang về thiên tú tặng cho Mạc sư tỷ, nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến Mạc sư tỷ điềm tĩnh ôn hòa, dịu dàng, trong lòng Đường Phong lại thấy ấm áp. Thập thất đệ à! Đường Điềm Điềm lại giống như người điên, chạy tới khoe vật quý. Nhìn xem, ta tìm được gì này? Đường Phong quay đầu lại nhìn, thấy trên tay Lục Tụy cầm vài khối linh thạch. Hài lòng muốn chết đi! Đường Điềm Điềm cười tươi như hoa. Trung gia vẫn còn hơn 40 khối linh thạch. Lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Mỗi một lần đại tỷ thí gia tộc, Trung gia đạt được thứ bậc cũng không thấp. Cùng với như vậy, linh thạch nhận được cũng không ít. Trung gia có thể còn hơn 40 khối linh thạch, chứng tỏ bọn họ tính toán sử dụng rất tỉ mỉ. Cũng không biết khi người Trung gia phát hiện những linh thạch mà mình tặng tiền dùng tiết kiệm trong một đêm biến thành tài vật của người khác thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đoán chừng Trung bố sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Sớm biết thì thà rằng dùng lãng phí cũng không muốn đặt ở chỗ này để người Đường gia tới chiếm lợi. Theo Đường Điềm Điềm đi vào trong thạch thất mà Trung gia cất giữ linh thạch, Đường Phong cất hơn 40 khối linh thạch vào trong mỹ ảnh không gian. Lục Tỷ hưng phấn nói, ta đi tìm xem có gì đáng giá nữa hay không. Nàng làm kẻ cướp đến nghiện rồi. Thường ngày bị Đường Chiến Thiên ràng buộc trong Đường gia bảo, từ nhỏ tới lớn đều rất nhu thuận, không rành thế sự. Lần này theo Đường Phong đi đến Trung Linh Cốc, trong một đêm trải qua các loại đại chiến, hiện tại lại đạt được nhiều lợi ích, chỉ cảm thấy rất kích thích, rất vui. Không lục soát hết thạch thất của Trung gia thì nàng đâu có dễ bỏ qua. Đường Phong cũng không quản nàng, chỉ là ước đoán tài nguyên của Trung gia đã bị lục soát gần hết, cho dù còn cũng là rất ít. Nên đi ra thôi, qua hơn một canh giờ nữa là sáng trời. Tới lúc đó muốn rời khỏi Trung Linh Cốc cũng hết sức trắc trở. Đoán chừng những người Đường gia chỉ chốc lát nữa thôi sẽ rút lui khỏi nơi đây. Mình hoàn toàn có thể dẫn Đường Điềm Điềm đi theo sau đội nhân mã ra khỏi Trung Linh Cốc. Đình đàng, đình đàng. Liên tiếp những âm thanh truyền đến. Đường Phong hơi khựng lại, chân chạy nhanh ra ngoài. Nhìn theo nơi âm thanh phát ra, thấy Đường Điềm Điềm đang đứng ở trước tấm cửa đá của một sơn động dưới cùng nhất, cầm hoang ca kiếm gõ không ngớt. Sao vậy? Đường Phong hỏi. Cửa đá này đánh không có mở ra. Đường Điềm Điềm cong miệng nói. Lùi ra đằng sau. Đường Phong giật mình chấn động, vội vàng xông lên phía trước, kéo Đường Điềm Điềm lùi ra sau, cảnh giác chăm chú nhìn vào cửa đá. Làm sao vậy? Đường Điềm Điềm sợ hãi, khẩn trương hỏi. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Phong lại biết. Những thạch thất của Trung gia này đều đã đóng cửa, thì chỉ có bên trong mới mở ra được. Những thạch thất khác đều mở, mà thạch thất này lại đóng, chứng tỏ bên trong có người. Ở đây, vậy mà lại còn có người khác. Đường Phong vừa cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh của cửa đá, vừa rất nhanh tìm ký ức từ thiên gia Trung gia, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết trong gian thạch thất này có người tồn tại hay không. Đợi một lát, phiến đá căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì. Đường Phong nhướng mày không khỏi nghi ngờ. Hay là mình quá mẫn cảm rồi, có thể bên trong không có ai. Thạch thất này lẽ nào bị người ta trong lúc vô ý đóng vào từ bên ngoài sao? Muốn thăm dò tìm kiếm bên trong là bị cửa đá ngăn trở. Tinh thần lực cảm ứng căn bản không thể kéo dài đến bên trong. Nghiền tai lắng nghe một lát cũng không có bất kỳ động tĩnh nào trong đó truyền ra. Đường Phong thừa nhặt một viên đá bên cạnh thạch thất, dùng ám hiệu Chung gia, gõ tiết tấu vài cái. Yên lặng đợi một lát, vẫn không có một chút động tĩnh nào truyền ra. Chương 607. Gặp mặt kẻ thù rất tức giận. Đường Điểm Điểm ức chế hô hấp tới cực hạn, trốn phía sau Đường Phong vô cùng căng thẳng. Không có ai sao? Đường Phong cũng không dám khẳng định, tuy rằng có những dấu hiệu của nó cho thấy bên trong xác thực không có ai, nhưng Đường Phong luôn có cảm giác không đúng. Người của Chung gia không lý nào lại ngu ngốc đến như vậy, đóng sập cửa đá từ bên ngoài. Nhưng nếu bên trong có người, hiện tại cũng nên có phản ứng mới đúng chứ. Cứ phá bỏ tấm cửa đá này đi rồi sẽ biết ngay. Đường Điểm Điểm đề nghị. Nói không chừng bên trong cất giấu thứ tốt đó, cho nên bọn họ mới đóng cửa đá này lại. Đường Phong quay sang nhìn nàng một cái, trong lòng nghĩ rằng lời của nàng cũng có lý, liền gật đầu. Lục tỷ, lùi ra sau, để ta thử xem có thể nào mở được hay không. Đường Điểm Điểm ưng thuận lùi ra sau vài trường. Đường Phong hít một hơi thật sâu, chìa tay bắn ra một thanh khảm đao. Cuộn lôi đao dài 3 thước 3, nặng 800 cân, phá sơn các núi, rất dễ dàng. Lúc vùng chém có tiếng sấm tiếng sét đánh. Thiên binh này là đạt được từ hồi y bảo của Bạch Đế Bí Cảnh. Lúc đó tổng cộng nhận được 16 thanh thiên binh. Tuy nhiên, Đường Phong chỉ sử dụng độc ảnh kiếm mà thôi, còn lại 15 cái vẫn chưa có dùng tới. Thế nhưng hiện tại, để chém mở tấm cửa đá làm bằng huyền vũ thạch này, phải sử dụng thanh khảm đao này rồi. Những cửa đá này có thể chịu đựng được sự công kích của cao thủ thiên giai đỉnh phong mà không bị hư hỏng. Bản thân mình có thể chém nó được hay không? Trong lòng Đường Phong cũng không chắc. Hai tay cầm đao thu hút cương khí, thần đao sáng rực, ngậm cơ tiếng xâm xét đánh truyền đến. Toàn bộ trong sơn động lập tức tràn đầy ý bá đạo rất nặng. Huy động duệ kim chi khí không gì không phá được. Trên cuồng lôi đao, kim quang loe sáng, mũi đao vượt ra hơn nửa thước, giống như lưỡi rắn nhả ra nuốt vào không ngớt. Mặc dù cách hơn vài trường, Đường Điểm Điểm cũng có cảm giác dường như xung quanh có vô số lợi kiếm tăng quanh người, đâm vào người đau đớn. Nàng vội vàng lùi về sau thêm mấy trường, vẫn sử dụng cuồng lôi đao vạch ra một đường vòng cung tròn nửa người. Duệ kim chi khí di chuyển qua, không khí dường như đều bị cắt nát, đá vụn trong sơn động ti tách rơi xuống đất. Giờ cao cuồng lôi đao lên, Đường Phong ngưng tụ lực đạo và chân khí, mạnh mẽ hướng về phía trước chém xuống. Ầm một tiếng, toàn bộ sơn động đều rung chuyển, đá vụn từ đỉnh sơn động càng rơi xuống nhiều hơn. Đường Điểm Điểm sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, suýt chút nữa cho rằng sơn động này đã sắp sụp. Nhưng cửa đá không chút sức mẻ, không hề bị một kích rung trời này chém mở ra. Đường Phong trầm tư đi về phía trước, thấy trên tấm cửa đá xuất hiện một vết rạn thật sâu, sâu đến 3 tấc. Không hổ là huyền phụ thạch, một đao vừa rồi, ngay cả thiên giai thượng phẩm cũng chưa chắc đỡ được, nhưng chém vào chỉ để lại một chút vết rạn. Cực kỳ có triển vọng, Đường Phong sợ nó không có chút tổn hao gì. Nếu quả thật như vậy thì không thử nữa mà nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Nhưng hiện tại, nếu như đã xuất hiện vết rạn, vậy cũng có nghĩa là mình có thể phá vỡ được tấm cửa đá đó. Không hề do dự, Đường Phong lần thứ hai giơ cao cùng lôi đao lên. Tại tiếng sấm lớn ầm ầm, một đao chém xuống. Liên tiếp, hơn 10 đao chém xuống, tấm cửa đá cuối cùng không thể trụ được, đã ầm ầm vỡ vụn tại một đao cuối cùng, đá bay tán loạn. Mũi đao cuối cùng chém ra, Đường Phong cũng trực tiếp chạy ào vào trong thạch thất. Phục, một âm thanh vang đến truyền tới. Tai của Đường Phong khẽ động, bản năng cảm giác âm thanh có chút bất thường. Nếu như đạo khí vừa rồi bổ vào tảng đá, căn bản không phát sinh ra loại âm thanh này. Âm thanh này rõ ràng là như tiếng đạo khí đâm vào cơ thể người. Thật sự có người ư? Nhưng vì sao không có tiếng kêu thảm truyền đến? Nhìn xuyên qua bụi bặm tràn ngập phía trước, mượn ánh sáng dịu của dạ Minh Châu, khi thấy rõ tình hình bên trong, trong mắt Đường Phong trầm tức khắc cứng lại. Trong này quả thật là có người, mà người này hắn còn biết. Chung Sơn là một trong hai vị cao thủ linh giai của Chung gia, trước đây có tới Bạch Đế Thành, toàn thân phòng ngự có thể nói là vô địch, thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Lúc đó Đường Phong suýt nữa đã thua dưới tay y. Nếu như không phải bản thân có tốc độ nhanh, thì sớm đã chết ở Bạch Đế Thành rồi. Thấy diện mạo của Trùng Sơn, phản ứng đầu tiên của Đường Phong là nhanh chóng chạy trốn. Trước mặt cao thủ linh giai, căn bản mình không có tư cách. Hưởng chi hôm nay còn mang theo Đường Điểm Điểm phiền toái, không chạy thì chỉ có chết. Nhưng tình huống của Trùng Sơn lúc này rất quỷ dị, khiến Đường Phong hơi chần chờ. Y ngồi ngay ngắn trong thạch thất, một đường đao sắc vừa rồi của mình chính diện chém xuống người y, làm y phục của y bị phá vỡ mà không hề tạo chút thương tổn trên người y. Chỉ là trên người y để lại một dấu vết tím sẫm mà thôi. Phòng ngự của người này quả nhiên là mạnh mẽ. Một kích của mình dù có uy lực phá vỡ tấm cửa đá, nhưng hiệu quả một chút cũng không có. Khiến cho Đường Phong để tâm, chính là lúc này trên mặt Trùng Sơn vừa xanh vừa đỏ, biến hóa khó hiểu. Cường khí toàn thân cũng không thể nào khống chế được. Chỉ sau một lát, Trùng Sơn đột nhiên há hốc miệng, hộc ra một ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Đường Phong chau mày, quả tim đột nhiên đập liên hồi. Hắn phát hiện, hình như ngày hôm nay mình bắt được cơ hội tốt rất lớn. Thập thất đệ, làm sao vậy? Đường Điểm Điểm đã đi tới, phẩy phẩy tay, xua đi khói bụi rồi mở miệng hỏi. Theo ánh mắt Đường Phong nhìn lại, thấy một lão già tóc bạc trắng ngồi ở nơi kia, khẽ khàng hỏi. Hắn là ai? Đường Phong hít một hơi thật sâu, khẽ đáp. Trùng Sơn. Tức thì Đường Điểm Điểm biến sắc. Một trong sáu đại linh giai của Trung gia. Hai nhà Đường Chung hận thù 20 năm. Đường Điểm Điểm đương nhiên biết sáu vị cao thủ linh giai của Trung gia là ai. Lúc này vừa nghe Đường Phong trả lời tên của Trung Sơn, nàng đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thập thất đệ à, chạy mau. Giọng nói của Đường Điểm Điểm run rẩy, tuy rằng miệng kêu nhưng ngay cả khí lực chạy trốn cũng không nhấc chân được. Nàng lúc này chỉ là thiên giai trung phẩm, đâu có khả năng ngăn được cao thủ linh giai, chỉ có thể đối với nguy cơ trước mắt thì kêu Đường Phong chạy trốn. Chạy là phản ứng theo bản năng. Chính vào lúc này, hai mắt của Trùng Sơn đang nhắm chặt, chậm rãi mở ra, tràn ngập sự phẫn nộ và oán độc, nhìn chằm chằm Đường Phong rồi nói. Tiểu tử, người muốn chết sao? Đường Phong khẽ cười. Trưởng lão Trùng Sơn đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Là ngươi. Cuối cùng, Trùng Sơn cũng nhìn rõ diện mạo của Đường Phong. Lúc đó, hắn ta chạy ra từ Bạch Đế Thành, đã buông lại một câu. Lão phu nhớ kỹ mặt mũi của tên tiểu súc sinh ngươi. Chương 608 Tẩu hỏa nhập ma. Thời gian cách không lâu, hắn ta đương nhiên không quên. Lúc đó, Đường Phong hùng hăng chặn ngang hắn ta. Nếu như không phải tên tiểu tử này thừa dịp mình bị thương, mà đâm mình hơn 10 chỉ pháp, thì mình làm sao có thể nào bị đứt đoạn cương khí, dẫn đến không thể tiếp được một thương của Đường Đình Thiên. Một cánh tay đã bị đánh nát như phấn. Mấy ngày qua, mỗi khi Trùng Sơn nhớ tới cánh tay bị cụt mà đau đớn lẫn oán hận vô cùng. Hận không thể nào lột da xẻ thịt Đường Phong, hút máu ăn thịt. Hôm nay gặp mặt kẻ thù, đương nhiên là vô cùng tức giận. Nói xong một câu, Trùng Sơn lại hộc ra một vùng máu. Trưởng lão Trùng Sơn hà tất phải tức giận. Tẩu hỏa nhập ma tối kỵ nhất là tâm tình bất ổn. Tuy nhiên cũng thật là, ngài cũng sắp xỉ 70 tuổi rồi, cũng nên xuống mồ an nghỉ đi. Ở lại trên đời cũng chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện, không bằng nhanh nhanh chết đi, để lại di sản cho người hữu dụng. Đường Phong ra sức nói những lời độc ác, khiến Trùng Sơn tức giận sôi lên, nhưng cũng không thể nào làm gì được. Tẩu hỏa nhập ma? Đường Điểm Điểm kinh ngạc. Đường Phong cười nói. Nếu như tỷ đang vận công trong lúc then chốt, có người trước mặt tỷ không ngừng chém đao vào cửa đá, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, còn bị một đường đao cực mạnh chém vào người, tỷ cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi. Tình huống hiện giờ của Trùng Sơn trong mắt Đường Phong, trong lòng vô cùng vui mừng. Cường khí của hắn ta căn bản không khống chế được. Vừa nói là bị thổ huyết, sắc mặt mệt mỏi, lúc xanh lúc đỏ, vô cùng đau đớn, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chẳng trách mình tạo ra tiếng động lớn như vậy mà bên trong không hề có chút phản ứng gì. Đoán chừng là Trùng Sơn đang vận công ở thời điểm mấu chốt, dù nghe được âm thanh cũng không dám có phản ứng gì. Cuối cùng, mình chém được cửa đá, một đường đao bổ xuống giữa thân thể hắn, trực tiếp cắt đứt việc vận công của hắn ta. Nói như vậy, một người lúc đang tu luyện, dù bị người ta cắt đứt cũng không có trở ngại gì. Nhưng một số trường hợp đặc biệt, căn bản không để bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy nhiễu, có thể là bị tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của Chung Sơn hiện tại chính là kiểu này. Cương khí đi ngược chiều, kinh mạch đau đớn, không ai có thể chịu đựng được. Lúc tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, thực lực giảm mạnh, nặng thì chết. Cho nên rất nhiều người khi tu luyện công pháp hoặc chữa thương sẽ lựa chọn những tỉnh thất không có người hoặc những nơi không ai tìm đến. Ví dụ như lần trước, Đường Phong phục dụng linh lung biến cương đan. Thời cơ quan trọng cũng không thể bị người ta quấy nhiễu. Nếu có chuyện gì khiến hắn phân tâm, không chỉ công hiệu của đan dược không thể hấp thu mà còn liên quan đến tính mệnh. Sự thật quả đúng như Đường Phong đoán, Chung Sơn thật sự là tẩu hỏa nhập ma rồi. Lần trước, hắn ở trong Bạch Đế Thành bị ăn thiệt thòi nhiều. Các cao thủ thiên giai mang theo, không chỉ hầu như tự thương không còn, ngay cả chính mình cũng bị một thương của Đường Định Thiên làm nát một cánh tay. Kết quả, không chỉ thù lớn chưa có trả được, còn tăng thêm thù oán. Lúc đó, nếu không phải Chung Hạnh dựa vào tốc độ của bản thân dẫn hắn thoát đi, hắn căn bản không thể chạy thoát. Lúc trở lại Chung gia, Chung Sơn liền đến nơi đây ngồi chữa thương. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, ngoài trừ năm vị cao thủ linh giai của Chung gia biết ra, còn lại không ai biết. Hướng chi, thạch thất này từ bên ngoài không để đánh mở ra được, cho nên Chung Sơn yên tâm ở chỗ này. Việc vận công chữa thương này mất khoảng mấy tháng, đến hôm nay nội thương cũng gần như là khôi phục. Duy nhất cánh tay bị cụt lại không thể dài ra, khiến cho trong lòng Chung Sơn đau đớn khôn cùng. Sự việc tối nay tại Chung Linh Cốc, Chung Sơn cũng không biết được. Hắn toàn tâm toàn ý ở chỗ này, vận công chữa thương, đâu có quan tâm động tĩnh bên ngoài. Ngay cả đám người Đường Phong chạy tới trong cấm địa này, đánh chết ba thiên giai thường phẩm Chung gia, náo loạn ầm ĩ, cũng không hề kinh động tới hắn. Đến tận vừa rồi, Đường Phong liên tục dùng hơn 10 đao chém cửa đá, toàn bộ sân động đều lay động không ngừng. Hắn mới có chút phát hiện ra, nhưng mặc dù phát hiện ra, hắn cũng không có cách nào ngừng lại việc vận công. Trong lòng đang tức giận, rốt cuộc là tên đệ tử nào gây ra động tĩnh lớn trong cấm địa như vậy. Đợi mình xuất quan, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Cửa đá liền mở ra, một đường đao sắc bén chém vào người hắn. Bị Đường Phong giày vò một phen như vậy, Chung Sơn không lý nào không bị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bày ngay trước khai mặt, khiến mình hận không thể nào nghìn đao vạn róc. Chung Sơn chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực càng ngày càng không thông. Hận không thể lúc này đứng lên, bầm hắn ra thành từng đoạn, rửa sạch nỗi nhục. Đột nhiên, hắn cả kinh nói. Đây là cấm địa Chung gia. Các người vào bằng cách nào? Đường Phong cười nói. Trưởng lão Chung gia cũng thật hồ đồ. Chung Linh Cốc hôm nay đã là thiên hạ của Đường gia ta. Chung gia đã diệt vong rồi. Đừng có nói láo. Sắc mặt Chung Sơn đỏ bừng, thiếu chút nữa thì phun ra bốn máu. Bất kể thế nào cũng nhìn xuống, chỉ tiếc là thần sắc vô cùng kích động, yếu ớt nói. Đường gia có thực lực gì? Lão phu không hiểu hay sao? Có thể tấn công được Chung Linh Cốc ư? Tiểu súc sinh, ăn nói bừa bãi, thật đáng chết. Đường Phong cau mày lại chắc chắn nói. Chỉ dựa vào một nhà Đường gia, đương nhiên không thể tiêu diệt Chung gia các ngươi. Chỉ là thêm một bố gia thì sao? Sắc mặt Chung Sơn lập tức thay đổi, cẩn trọng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Phong. Căn bản không nhìn ra hắn nói thật hay giả, liền lẩm bẩm. Không thể nào. Bố Trường Hải sao dám có hành động như vậy? Hắn dám động tới Chung gia ta, toàn bộ gia tộc linh mạch chi địa cũng sẽ không chịu để yên đâu. Đường Phong thản nhiên nói. Trưởng lão Chung Sơn phải biết rằng, qua 3 tháng nữa là đến đại tỷ thí gia tộc. Hôm nay các gia tộc tại linh mạch chi địa này, nhiều mà linh thạch sản xuất ngày càng ít. Đường Phong, tuổi nhỏ, tới đây thời gian ngắn ngủi, dù không thấy rõ tình thế, nhưng cũng hiểu được một việc, gia tộc càng ít, những linh thạch được phân chia càng nhiều. Nhiều ngày trước, Trang gia hình như cũng đã đồng ý hợp tác với các gia tộc khác, tiêu diệt Lý gia rồi. Chung Sơn giật mình. Lý gia, một gia tộc linh giai thực lực cũng không kém Chung gia. Hơn nữa còn có quan hệ đồng minh với bố gia, cũng giống như quan hệ giữa Chung gia và Trang gia. Người nói, bố Trường Hải và Trang Chính Dương ngấm ngầm thông đồng làm bậy sao, thách thức thiên hạ, mỗi bên tiêu diệt một gia tộc đồng minh của đối phương ư. Sắc mặt Chung Sơn trắng bệch nói, điều này ta đâu có rõ lắm. Đường Phong nhún vai, nhưng hôm nay linh mạch chi địa này thật sự tình phong huyết vụ, hắc ám bao quanh, không thể nói quá nhiều, để lại lo lắng càng nhiều. Chung Sơn lại càng nghĩ nhiều, tiếp theo càng dễ đối phó. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao lúc cao thủ quyết đấu là lúc thích hợp để công kích. Tuy rằng Đường Phong không được coi là cao thủ, nhưng cũng biết đối phó với một linh giai, chỉ dựa vào thực lực bản thân là có chút hảo huyền. Chung Sơn đột nhiên cất tiếng cười to. Người cho rằng lão phu sẽ tin lời người nói hay sao? Quả thực là những lời vô căn cứ. Lão phu mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối phó với loại thấp kém như ngươi thì dễ như trở bàn tay. Vậy thử là biết thôi. Đường Phong thò tay cầm cuồng lôi đao đang cắm trên mặt đất, chằm chằm nhìn Chung Sơn nói. Lục tỷ, tỷ ra ngoài đi. Bàn tay nhỏ bé của Đường Điểm Điểm run rẩy nắm chặt Hoàng Ca kiếm, trong đầu đầy ắp suy nghĩ, hôm nay mình chết chắc rồi. Nghe Đường Phong nói lúc này hạ một tiếng, rõ ràng là vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lùi ra ngoài đi. Đường Phong quay lại nhìn nàng, thần sắc lần đầu tiên nghiêm trọng đến như vậy. Thập thất đệ, chúng ta... Ta nói, lui ra ngoài. Âm điệu của Đường Phong đề cao hơn. Đường Điểm Điểm ngây ngốc gật đầu. Lúc này đây, thật sự là nói gì nghe nấy, xoay người bỏ chạy. Tiểu súc sinh, ngươi nghĩ rằng thực lực của ngươi có thể nào giết được lão phu sao? Chung Sơn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đợi tiếng bước chân của Đường Điểm Điểm đi xa mới mở miệng hỏi. Không nắm chắc, nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi, ta khẳng định sẽ không cam tâm. Đường Phong thở nhẹ một hơi, toàn thân cương khí dao động, từ thiên giai hạ phẩm lên tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Tá thì hoàng hồn, từ lúc đột phá thiên giai cho tới bây giờ, Đường Phong vẫn chưa hề sử dụng qua năng lực này, bởi vì hầu hết các trường hợp, hắn dựa vào năng lực của bản thân để ứng phó, không cần dùng đến. Thế nhưng hôm nay, để đối phó với vị linh giai này, Đường Phong cũng không dám có bất kỳ che giấu. Hắn quả thực là tẩu hỏa nhập ma, nhưng toàn thân hắn phòng ngự quá cường mạnh. Chỉ dùng toàn bộ thực lực của bản thân mới có thể đánh bại được phòng ngự của hắn. Sắc mặt Chung Sơn lần thứ hai biến đổi, cả kinh nói. Súc sinh, người còn che giấu kỳ đến vậy ư? Hắn còn tưởng rằng Đường Phong cho tới lúc này vẫn là heo sắm vai cọp. Bản thân có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, nhưng bộ dáng tỏ ra là thiên giai hạ phẩm. Chung Sơn vừa dứt lời, thiên binh độc ảnh kiếm trong tay Đường Phong liền đâm ra. Một kiếm này đột phá trong khoảng cách mấy trượng, trong nháy mắt lập tức tới trước mặt Chung Sơn, thần kiếm kim quang loe sáng. Kiếm chưa đến, sát khí đã tới. Chung Sơn nhìn thấy trường kiếm tỏa kim quang chói mắt, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Bởi vì hắn có thể nhận thấy mức độ sắc bén của thanh kiếm này. Không chút chậm trễ, Chung Sơn vội vàng giơ một bàn tay lên. Trên bàn tay toát ra một ánh sáng màu vàng đất, hùng hăng vồ vào thần kiếm. Bùng một tiếng, độc ảnh kiếm rung động. Một chiều thẳng tiến không lùi bị chụp lấy, chết ra khỏi quỹ đạo của nó, sượt qua gương mặt già nua của Chung Sơn, bám theo một mảnh sâm lạnh. Một chiều chưa hẳn công, Đường Phong đã vội vàng co tay lần thứ hai, đâm ra một kiếm khác. Chung Sơn lại đúng như cách trước chụp lấy độc ảnh kiếm, động tác cứng rắn vặn trường kiếm. Đúng lúc Đường Phong lại không co tay, mà thuận thế chém qua cổ Chung Sơn. Chung Sơn vội vàng cúi đầu, khó khăn tránh né. Vài sợi tóc hoa râm bị cắt đứt, rơi xuống trên mặt đất, liền bị cương khí mạnh mẽ của hai người nghiền nát thành bột mịn. Chung Sơn tức giận, đấm tay vỗ xuống mặt đất, toàn thân đang khoanh chân ngồi dưới đất nhẹ nhàng bay lên. Cùng lúc đó, mặt đất khẽ rung, một mảng đất lớn tròn tạo thành bằng một nắm tay từ trên mặt đất bay lên thẳng tắp hướng về phía Đường Phong. cả người đường phong lớn như vậy mà bị linh khí hệ thổ của Trùng Sơn bao vây, cứng rắn không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã ầm ầm đuổi tới trước mặt đường phong. Không gian trong thạch thất quá nhỏ, đường phong căn bản không có nơi tránh né, rơi vào đường cùng chỉ có thể vận lực đạo toàn thân, quyền trái đánh ra nện lên thổ quyền. Bình một tiếng, toàn bộ sân động lung lay, đường phong cũng loạng choạng lùi về sau vài bước. Thổ quyền cực lớn cũng sụp đổ, toàn bộ trong thạch thất bụi đất buông phía nổi lên, trong vòng ba thước không nhìn thấy vật gì. Tập trung tinh thần vào vị trí của Trùng Sơn, đường phong không chút nào ngừng, trường kiếm đào qua, một luồng kiếm quang sắc bén bay đi ra ngoài. Lão thất phu, hôm nay ngươi trọng thương chưa lành, là chỉ còn một cánh tay, thực lực so với toàn thịnh đã tiêu hao phân nửa rồi, lại tẩu hỏa nhập ma, thực lực lại mất đi phân nửa, lấy bà thành thực lực mà muốn chống lại ta ư? Bản công tử khuyên người nhanh chóng nạp mạng đi, đi cùng tổ tiên tiên liệt Trùng gia người đi. Người Trùng gia đã chết hết rồi, ngươi cần gì phải lay lắc hậu thế? Đường phong trên tay mạnh mẽ tàn bạo, ngoài miệng cũng không kém, lấy duệ kim chi khí thúc dục kim thế, đem bao phủ Trùng Sơn trong kiếm ảnh. Muốn lấy mạng lão phu, tiểu súc sinh ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi được ngạo đích thần tới lấy đi. Trùng Sơn cũng không dám tỏ ra yếu kém, tuy chỉ có một cánh tay tự do hoạt động, nhưng bằng vào công lực và kinh nghiệm nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng không yếu thế. Hướng chi, hắn phòng thủ là chính, tiêu hao của bản thân cũng không quá nghiêm trọng. Trái lại, đường phong liên tục tấn công dùng mạnh, đối với cường khí và tiêu hao thân thể đều là rất lớn. Lão thất phu! Đường phong lại đâm ra một kiếm, nhiều đoạt kiếm hoa bao trùm lấy các đại yếu huyệt lớn trên người Trùng Sơn. Nếu như bản công tử không nhìn nhầm, lúc tẩu hỏa nhập ma, hai chân của người không còn cảm giác, có đúng hay không? Tuy rằng mới qua mấy chiêu, nhưng đường phong lại phát hiện Trùng Sơn vẫn khoanh chân ngồi một chỗ, cho dù là di chuyển cũng là dùng một tay còn lại để châm xuống đất để di chuyển. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh một việc, hai chân của Trùng Sơn không thể cử động, bằng không vào lúc nguy cấp hẳn sao vẫn còn ngồi như vậy. Lúc tẩu hỏa nhập ma, cường khí đi ngược chiều, kinh mạch đau nhức rất dễ dàng dẫn đến toàn thân bị liệt. Vận khí của Trùng Sơn không được tốt lắm cũng không quá xấu, chỉ là bị liệt hai chân mà thôi. Nghe đường phong nói như vậy, Trùng Sơn tức thì phẫn nộ rồi. Hắn vốn là mất đi một tay, mà hiện tại hai chân không thể cử động. Còn người có bốn chi, bốn thì mất đi ba. Loại chuyện này bà đặt trên người ai cũng không thể nào chấp nhận được. Hưởng chi là tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng. Trùng Sơn tự biết, dù mình có thể giết được tên tiểu tử kia, sau này thường thế phục hồi, công lực toàn thân chỉ sợ không thể quay về thời kỳ đỉnh cao. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công! Trùng Sơn điên cuồng gào thét lên hai tiếng, trong mắt đỏ ngầu, rõ ràng trong nháy mắt đã quên đấu pháp của mình là phòng thủ, trái lại công kích trở nên sắc bén. Chương 609. Cao thủ linh giai, uất nghẹn mà chết. Hỏng rồi! Trong lòng đường phong rúng động, biết mình đã chọc giận lão gia hỏa này. Tuy rằng lúc này Trùng Sơn chỉ có một tay để sử dụng, hơn nữa là đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng là cao thủ linh giai, hắn phản công hà có thể nào khinh thường được. Chỉ trong nháy mắt, đường phong liền cảm giác áp lực quanh mình tăng lên. Lúc độc ảnh kiếm đâm ra, Trùng Sơn cũng không hề né tránh, trái lại còn dùng bàn tay nắm chặt lấy độc ảnh kiếm, mặc cho duệ kim chi khí cắt vỡ bàn tay mình, máu tươi chảy ra đầm đìa, hùng hăng lôi về phía trước, lại một quyền đánh tới đường phong. Một quyền này là công lực ngưng tụ cả đời của cao thủ linh giai. Mặc dù lấy tốc độ và phản ứng của đường phong cũng không kịp phòng thủ, bị nện mạnh mẽ vào trên ngực. Đường phong không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân như con diều đứt dây bắn ra đằng sau. Giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngay khi vừa rơi xuống đất, đường phong liền nhanh chóng đứng bật lên, lẹn đến một bên ngưng thần tĩnh khí, ngừng hô hấp. Vừa làm xong tất cả, vị trí vừa rơi xuống đất là bị một quyền của Trùng Sơn đánh trúng. Nơi bị quyền đánh tạo thành một hố sâu, bụi đất trong thạch thất càng dày đặc. Đường phong không thể mở mắt, chỉ có thể tập trung nhận biết vị trí của Trùng Sơn. Lão gia hỏa này thật sự là khó đối phó. Trùng Sơn cười lên cuồng ngạo, âm thanh tràn đầy chua xót lẫn tang thương. Nếu như thiên đạo bất công, ta đây sẽ tàn sát thế nhân, cắt đứt chân tay thế nhân, để bọn chúng cũng nếm mùi thống khổ của lão phu. Tiểu súc sinh, ngươi là người đầu tiên, lặn tới đây nhận cái chết cho ta. Trùng Sơn hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma ở mức độ sâu rồi. Tẩu hỏa nhập ma có hai tình huống sẽ phát sinh. Một loại là ảnh hưởng đến thân thể, giống như Trùng Sơn, hai chân bị liệt, kinh mạch bị tổn hao. Một loại khác có ý nghĩa còn nghiêm trọng hơn một chút, đó là ảnh hưởng đến tâm thần con người. Hai chân liệt, kinh mạch bị hao tổn, dù sao vẫn có cơ hội có thể hồi phục như mong muốn. Nhưng tâm thần một khi bị ảnh hưởng, vậy phương thức một người tự hỏi sự việc sẽ trở nên vô cùng cực đoan. Điều này thì mãi mãi không thể nào khôi phục lại được, sẽ đi theo người đó cho đến tận khi kết thúc sinh mệnh. Lúc này đây, nếu như Trùng Sơn sống sót, khẳng định sẽ trở nên máu tanh không gì sánh được, thống hận thế nhân. Nhất là người mà vui vẻ trước mặt hắn, hắn hận không thể nào đem chặt bỏ toàn bộ tay chân người đó mới có thể vui vẻ được. Đây là một loại tâm lý cực kỳ biến thái. Nói cách khác, đây mới là tẩu hỏa nhập ma chân chính, trong lòng sinh tâm ma. Trong gian thạch thất nhỏ hẹp, tuy rằng mắt thường không thể thấy vật gì, nhưng nếu Đường Phong có thể thân nhận biệt được Trùng Sơn, đối phương cũng có thể phân biệt được hắn. Chỉ dựa vào một tay, Trùng Sơn có thể đuổi Đường Phong nhảy lên nhảy xuống. Nếu như không phải tốc độ của Đường Phong cực nhanh, đã sớm bị hắn đánh trúng rồi. Vốn kinh mạch Trùng Sơn bị hao tổn, nhưng hắn bất kể hậu quả mà điên cuồng sử dụng cương khí, sẽ chỉ làm thương thế kinh mạch càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng dẫn đến kinh mạch bị đứt. Tới lúc đó cương khí cũng không thể huy động, thực lực toàn thân sẽ trở về với cát bụi. Nói cách khác, nếu như Đường Phong có thể chống đỡ trên tay Trùng Sơn qua hai canh giờ, mặc dù hắn không làm gì, không phát chiêu nào công kích Trùng Sơn, Đường Phong cũng có thể thắng. Thế nhưng trên thực tế, loại cảm giác bị người khác đuổi theo này tương đối uất nghẹn. Huống chi cũng không có thời gian dài để Đường Phong lãng phí như vậy. Một lúc nữa thôi trời sẽ sáng, đội nhân mã Đường gia sắp sửa rút lui. Hắn còn phải mang theo Đường Điểm Điểm nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tốc chiến tốc thắng, lợi dụng bệnh để ép bệnh, trong lòng Đường Phong nháy mắt đã quyết định. Lão thất phu! Đường Phong vừa đâm một kích tới Trùng Sơn vừa nói. Quên nói cho người hay, công phu của bản thiếu gia không phải là kim pháp mà là ám khí. Đang nói, chín ngọn phi đao nối thành một đường thẳng tắp, liên tiếp bắn tới phía Trùng Sơn, giống như sao rơi sáng lạng không gì sánh được. Cửu Tinh Liên Châu, Trùng Sơn điên loạn dĩ nhiên không tránh, vận dụng thiết quyền lên đón đỡ, nắm tay chạm vào một phi đao. Còn một tiếng vang lên, ám khí bị đánh bay ra ngoài. Thiết quyền của Trùng Sơn không bị hao tổn gì, chỉ là trên nắm tay sắc vàng đất kia loé sáng một chút. Đình đình đình, liên tiếp những âm thanh giòn giả như hạt ngọc rơi truyền đến, màu vàng đất trên nắm tay của Trùng Sơn loé lên không ngớt. Lúc phi đao thứ bảy rền vang, ánh sáng rốt cuộc cũng mở đi, trực tiếp bị phi đao thứ tám cắm xuyên vào trong quả đấm, máu tươi phun ra. Phi đao thứ chín trong nháy mắt tập kích tới, đâm xuyên vào bên trong xương tay của Trùng Sơn, có thể nói phòng ngự vô địch đã bị phá. Duệ kim chi khí đánh đầu thắng đó, cường khí phòng ngự kiên cố, dưới sự kết hợp của hai thứ kết lại thì người chiếm ưu thế trước. Tuy nhiên, cường tâm của Đường Phong vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với duệ kim chi khí. Nếu như hoàn toàn dung hợp thì lực sát thương càng mạnh hơn. Đương nhiên, điều này cũng là nguyên nhân khiến lúc này công lực của Trùng Sơn hao tổn nhiều. Bằng không chính ngọn phi đao này không có khả năng khiến hắn bị thương đến mức như vậy. Lúc tại trong thành Bạch Đế, thiền lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu chém vào cánh tay Trùng Sơn mà cũng không mảy may làm hắn bị thương. Đã làm xong thì làm cho xong. Giữa lúc Trùng Sơn đau đớn kêu thảm thiết, Đường Phong lần thứ hai phóng ra phi châm. Không chút sơ hở, hơn 10 chiếc phi châm nhỏ như lồng trâu bao phủ toàn bộ các bộ phận trọng yếu toàn thân của Trùng Sơn. Trùng Sơn căn bản là không có ý niệm tránh né phòng ngự trong đầu. Hơn 10 ngọn phi châm này toàn bộ đâm trúng. À, mắt của ta! Trùng Sơn kêu thảm thiết liên tục, đôi mắt đã bị phi châm cắm vào, trong mắt đen trắng từ từ khóe mắt chảy ra, diện mạo vô cùng thê thảm. Tử chi mất ba, hai mắt bị mù, kinh mạch bị hao tổn. Trùng Sơn đã thật sự trở thành một phế nhân. Hỏa địa vì lao, thiên la địa vọng. Đường Phong càng thêm hăng hái, đối mặt với Trùng Sơn chẳng khác gì cọc gỗ, thỏa thích thi triển thủ pháp ám khí đứng đầu của Đường môn. Mỗi một ám khí cường binh đều được kỳ công trang đúc bởi Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Ám khí mang theo lực đạo trùng kích tới, làm Trùng Sơn liên tục lùi về sau, bị ép tới tận góc tường. Toàn thân bị cắm trên trăm chiếc phi đao, hơn 10 phi châm, máu nhuộm đỏ cả quần áo, khiến hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Truy tinh trục nguyệt. Âm thanh mộng ảo của Đường Phong vang lên, hai tay liên tục cử động, vô số ám khí không ngừng nghỉ bắn tới phía Trùng Sơn liên tục không dứt. Truy tinh trục nguyệt, người không ngã, ám khí không ngừng. Trong toàn bộ thạch thất chỉ còn lại tiếng động của ám khí xé vào không khí cùng với âm thanh cắm vào cơ thể, kim quang lấp lánh giữa Đường Phong và Trùng Sơn. Kim quang hầu như gắn với nhau thành một đường thẳng tắp. Một hơi phóng ra ít nhất 100 phi đao. Trùng Sơn đẫm máu chẳng khác gì một con nhím, ủ rũ cuộc mình tại trong đó. Thế nhưng Đường Phong phát hiện hắn vẫn còn chưa chết. Không hổ là cao thủ linh giai, tính mạng ương ảnh đến như vậy. Nhưng cũng được thôi, Trùng Sơn hiện tại chưa chết cũng không thể nào sống được. Trừ phi hắn phục dụng thánh dược bất tử kim đan thì mới có thể cứu được mạng hắn. Tuy nhiên, loại kim đan bất tử này chỉ có một viên ở trong tay Đường Phong mà thôi. Đưa tay rút cùng lôi đao cắm trên mặt đất, Đường Phong chuẩn bị tiến lên cho hắn một kích cuối cùng, chấm dứt tính mạng hắn. Trùng Sơn đột nhiên như rối loạn thần kinh, khẽ bật cười, trong miệng không ngừng hộc ra một khối máu, còn có một ít nội tạng bị vỡ nát. Thần sắc Đường Phong cứng lại, bước chân nhanh hơn. Lão Phu, không ngờ. Không ngờ chết trên tay ngươi, lão phu không cam lòng, không cam lòng. Lão phu cho dù có chết, cũng phải chôn cùng ngươi. Câu nói cuối cùng, Trùng Sơn gần như là gầm lên. Nói xong, cường khí trên người đột nhiên mạnh liệt. Không xong rồi. Đường Phong cả kinh, nhanh chóng tiến lên mạnh mẽ, đánh xuống một đao rồi lùi ngay. Đáng tiếc, quá muộn, quả đấm của Trùng Sơn đã đỡ được, cường khí toàn thân bộc phát. Quán nhập cường khí vào mặt đất. Cao thủ linh giai trước khi chết, toàn lực bạo phát, cường khí hung mạnh dao động cả bốn phía. Ngay lúc Đường Phong một đao đánh xuống đầu Trùng Sơn, chính là lúc mình bị lực đạo cuồng bạo kia cuồng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ sân động cấm địa Trùng gia đều rung chuyển. Đây không phải là mức độ rung chuyển bình thường, mà là rung chuyển sắp sụp. Trùng Sơn trước khi chết đã rút toàn bộ cường khí xuống đất, cuốn toàn bộ khu vực cấm địa chung quanh. Trùng Sơn vẫn tu luyện công pháp thổ thuộc tính, phá hủy sơn động ở đây đối với hắn quá dễ dàng. Sau khi Đường Phong chém giết Trùng Sơn, thì không dám dừng lại, trực tiếp theo đường cũ chạy trốn ra ngoài. Một khối tường đa lớn phía sau rơi xuống, sợ rằng không bao lâu sau, sơn động sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Thoát ra được một khoảng cách rất xa, Đường Phong phát hiện, Đường Điềm Điềm cũng đã chạy tới bên cạnh mình, liền hô to. Lục tỷ à, nhanh, chạy đi. Đường Điềm Điềm ngay tức khắc dừng bước chân, giọng nói như khóc. Thập thất đệ không... Đường Phong lười giải thích với nàng, trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo mạnh chạy ra bên ngoài. Không bao lâu, hai người đã vọt tới vị trí lối vào sơn động không xa. Vừa đúng lúc, toàn bộ sơn động đều sụp đổ xuống. Đường Phong lập tức đẩy mạnh Đường Điềm Điềm. Toàn thân nàng thành một người nữ hình cung, để nàng xô vào trước mặt mình, đồng thời mở miệng. Lục tỷ, đắc tội rồi. Vừa nói, vừa duỗi chân đạp lên cái mông vệnh của Đường Điềm Điềm, lập tức khẽ phát lực mạnh. Trong tiếng hét của Đường Điềm Điềm, nàng như mũi tên rời khỏi dây cung, trong nháy mắt thoát ra khỏi sơn động, lăn vài vòng trên mặt đất. Phía sau tiếng động ầm ầm truyền đến, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Tới lúc nàng ổn định thân hình quay đầu lại, đã thấy cấm địa Trùng gia hoàn toàn sụp đổ, mà Đường Phong thì không thấy bóng dáng. Thập thất đệ! Đường Điềm Điềm gào lên xé ruột, vừa khóc vừa vọt tới, dùng sức gạt đá vụn. Nàng còn chưa gạt được vài khối, cách đó không xa, có tiếng động truyền đến. Ngay sau đó, cái đầu của Đường Phong từ nơi đó ló ra, quay đầu nhìn bốn phía, chìa tay nói với nàng. Lục tỷ à, phiền tỷ kéo đệ một cái đi, tiểu đệ bị kẹt ở nơi đây. Thấy bộ dạng buồn cười của Đường Phong, Đường Điềm Điềm đang khóc, không kìm nổi bật cười, nhanh chóng bước đến, dùng tay kéo hắn ra. Đường Phong lại dùng chút lực, trong nháy mắt, thoát ra từ trong đá vụn. Quay đầu nhìn cấm địa Chung Gia, Đường Phong không khỏi rủa một tiếng. Chết tiệt! Từ lâu, hắn đã không mắng chửi người khác rồi, trừ phi gặp phải chuyện gì mà hắn không thể chịu đựng được. Ví dụ như hiện tại, Chung Sơn là cao thủ linh giai đầu tiên, mà đến tận lúc này, Đường Phong mới có thể giết được. Hắn vốn đang nghĩ phương pháp, ngừng luyện âm hồn của đối phương ra. Đây chính là âm hồn của một linh giai nha. Theo sự tăng lên thực lực của bản thân Đường Phong, gặp phải kẻ địch lại càng ngày càng mạnh. Vốn thi triển tái thi hoàng hồn, mượn âm hồn của thiên giai thượng phẩm đã mơ hồ thấy chưa đủ dùng. Nếu như có thể cô đọng ra âm hồn của một cao thủ linh giai, vậy sau này gặp phải nguy hiểm gì thì sẽ có hơn một sát thủ. Hưởng chi, lực lượng cường tâm của Chung Sơn mình dùng để phòng ngự là chính. Một khi gặp phải kẻ địch không đánh lại được, mượn năng lực lúc còn sống của Chung Sơn để chạy trốn cũng không là vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, Sơn Đồng đã hoàn toàn sụp đổ. Chung Sơn cũng chết ở tại bên trong đó, đâu còn có thể tìm được thi thể của hắn để ngưng luyện âm hồn. Đường Phong đau lòng như mình bị khoét vài cân thịt vậy. Tuy nhiên, tốt xấu gì, lúc này đây thu hoạch cũng không kém. Quay đầu lại nhìn dược viên bên ngoài một chút. Dược liệu đang sinh trưởng khỏe mạnh, đã bị hái hơn phân nửa. Còn lại cũng chỉ là một đống hỗn tạp, giống như bị heo ủi phá. Chắc là do bàn tay của Đường Long và Đường Tử Thư, mà hai người này đã không còn tại dược viên. Đi nhanh đi. Đường Phong gọi Đường Điểm Điểm, kéo nàng nhanh chóng chạy ra khỏi Chung Linh Cốc. Bên cấm địa Chung Gia tiếng động lớn như vậy, muốn không bị người khác phát hiện cũng khó. Một khi cao thủ Chung Gia tấn công tới bên này, tới lúc đó muốn chạy cũng không được. Trên đường bỏ chạy, Đường Phong phát hiện sau nơi ở của Chung Gia lửa ngút trời. Không biết là ai đã phóng hỏa lớn, cháy đỏ rực lên tận trời. Vô số người Chung Gia đang bận rộn cứu hỏa. Lúc hai người chạy ra ngoài, không hề gặp phải sự ngăn cản gì. Ngay lúc Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm rời khỏi Chung Linh Cốc, là lúc trên chiến trường tại góc phía đông nam của Chung Linh Cốc, sắc mặt gia chủ Chung Gia, Chung Bố Sở tái mét. Bốn vị cao thủ linh giai Chung Gia còn lại cũng vô cùng phẫn nộ. Ngược lại, bốn vị linh giai Đường Gia đang quần lấy chiến đấu với bọn họ, thần sắc mọi người đều ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Chính vị cao thủ linh giai này đêm qua cũng đã giao thủ rồi. Trận chiến tối nay cũng không phải là trận chiến sinh tử. Đối phương đều hiểu muốn đánh chết một vị cao thủ linh giai là khó khăn tới mức nào. Nhất là dưới tình huống thực lực đôi bên ngang bằng. Cho nên tất cả mọi người chỉ xuất ra một nửa công lực để trì hoãn đối phương, không cho đối phương đi hiệp trợ các đệ tử trong gia tộc. Người tới tài đi chiến đấu cũng rất náo nhiệt. Nhưng vừa rồi, chính người cùng cảm ứng được một luồng khí thế của linh giai từ sau Chung Linh Cốc bạo phát ra. Loại bạo phát này không tầm thường, giống như gặp phải sự sống chết trước mắt, liều chết, bạo phát. Ngay sau đó, cấm địa sau Chung Linh Cốc truyền đến tiếng vang kinh liệt. Mặc dù cách rất xa, nhưng chính người đều có thể có cảm giác được mặt đất rung chuyển mạnh.